Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, chương 96, La Lị Đại Thúc Tổ. 3. Làm không rõ ràng ngươi đến cùng muốn nói cái gì. Nói đến, ngươi chỉ là đem Đỗ tổ trưởng làm qua sự tình một lần nữa là một lần nha. Không, kia không giống, Đỗ Chí Huân là triệt để đẩy ngã. Chỗ có chú ý đến hay không một chút nhỏ xíu đặc thù? Nhỏ xíu đặc thù, ngươi nhìn những hình này, không cảm thấy cái này tội phạm lựa chọn như thế tỉ mỉ, lại như thế phân tán sao? Ai nha, ta không hiểu rõ ngươi đang nói cái gì. Ta đến đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, Trung Khai Tân cùng năm đại mập mạp nói không chừng đều đem người ngại nghi nhân bắt được. What? Dung Dung đè xuống tay áp, vội vội vàng vàng đánh trên tay lái đường. Nàng không có chú ý tới, Đinh Tiềm trong mắt có chút hiện lên sáng ngời. Nguyên lai là chuyện như thế. Xe con phi tốc mở hướng Bình Giang Điện tử Đại học Khoa học Tự nhiên. Hơn vạn người đại học, từng cái loại bỏ khẳng định làm không được. Quách Dung Dung không nói hai lời, trực tiếp tìm tới phòng hiệu trưởng, lộ ra điều tra chứng. Chủ quản giáo vụ cùng học sinh công việc phó hiệu trưởng họ Trần vừa nhìn thấy điều tra chứng, không dám thất lễ, cung kính đón lấy. Trên thực tế, đầu hai ngày ở trường học sân thể dục phụ cận hoang phát hiện nữ thi sự tình, hắn cũng nghe nói, gần nhất hai ngày thường xuyên có cảnh sát hướng bên kia đi. Hình cảnh đội hôm qua còn tới hơn người, tìm an ninh trường học đơn giản giải một chút tình huống liền đi. Vừa cách một ngày, hôm nay đột nhiên gióng trống khua chiêng tới hai cảnh sát, còn mang theo điều tra chứng đến, xem ra sự tình nhỏ không được. Hắn cũng có một ít rụt rè, làm không tốt chuyện này đối với trường học danh dự đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Quách Dung Dung dáng dấp tinh xảo tiểu xảo, tiểu V mặt kéo căng, đại con mắt đảo một vòng lăng, nhè răng nhếch miệng cũng rất dọa người. Trần giáo trưởng mời nàng cùng Đỗ Chí Huân ngồi xuống, thận trọng hỏi tình huống. Quách Dung Dung cũng là không che giấu, đi thẳng vào vấn đề nói chuyện Giá Khởi dương hành lý liên hoàn vụ án bắt cóc. Giá Khởi bản án một mực bị công an cục phong tỏa tin tức, từ đầu đến cuối không bị truyền thông đưa tin qua, chỉ có đầu đường cuối ngõ lưu truyền một chút gần nhất có nữ nhân ly kỳ mất tích nghe đồn. Nói người thêm mắm thêm muối, nghe được người thật thật giả giả, cũng không có người xác minh. Lần này từ đương sự cảnh sát tự mình giảng thuật, Trần giáo trưởng nghe được trợn mắt hốc mồm, đặc biệt là nghe Quách Dung Dung giảng đến tội phạm đối đãi nữ nhân thủ đoạn, sắc mặt đều có chút dọa thay đổi. Quách Dung Dung đưa ra muốn gặp bảo an đội trưởng cùng gác cổng, Trần giáo trưởng không chút do dự quơ lấy điện thoại đem người tìm tới. Những người này nhìn thấy cảnh sát đều rất bình tĩnh, đối Quách Dung Dung đặt câu hỏi trả lời rất thong dong, hiển nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Hai ngày này chỉ toàn tiếp nhận cảnh sát tra hỏi, cũng đều tập mãi thành thói quen. Bảo an đội trưởng Triệu đội trưởng nói, chúng ta bình thường với bên ngoài cỗ xe ra vào quản lý đều là tương đối nghiêm khắc, hai ngày này chính chúng ta lại lần nữa thẩm tra đối chiếu xuất nhập cỗ xe ghi chép, gần nhất 2-3 tháng không có phát hiện loại kia thường thường liền tiến sân trường khả nghi cỗ xe. Quách Dung Dung nghĩ thầm, đám người này quả nhiên đến có chuẩn bị. Nàng muốn hỏi cũng xác thực chính là cái này. Tội phạm hiểu rõ như vậy sân trường hoàn cảnh, khẳng định không chỉ một lần tới qua nơi này. Như vậy nếu là trường này lão sư, các ngươi có phải hay không liền sẽ không làm ghi chép? Nàng hỏi, lão sư đều có thể ra vào, không cần chuyên môn làm ghi chép. À, nếu như là người đi đường, ra vào sân trường, các ngươi cũng sẽ không thẩm tra thật sao? Trừ phi bề ngoài rất đặc thù cái chủng loại kia, hoặc là mang cái gì rất nghi đồ vật, chúng ta sẽ ngăn lại hỏi một chút. Ta hiểu được, Quách Dung Dung đối Trần giáo trưởng nói. Như vậy đi, Trần giáo trưởng, trường học các ngươi lão sư bãi đỗ xe ở nơi nào? Ta muốn đi xem, bắt buộc, khả năng còn cần gọi chút cảnh sát hình sự qua đến kiểm tra một chút. Trần giáo trưởng ngay từ đầu, đều tương đối phối hợp, nghe tới nghe qua bỗng nhiên minh bạch Quách Dung Dung ý đồ đến. Cảm xúc lập tức trở nên có chút kích động. Quách cảnh sát, ngươi là tại hoài nghi chúng ta lão sư sao? Chúng ta đây chính là đại học, đều là cao tố chất nhân tài. Làm sao có thể xuất hiện loại kia đạo đức bại hoại tội phạm? Trương hiệu trưởng, cảnh sát chúng ta chỉ coi trọng chứng cứ. Tại trường học các ngươi phát hiện thi thể, trường này bên trong tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Quách Dung Dung đại trừng mắt, khí chàng 10 phần, Trương hiệu trưởng lập tức không có đã có lực lượng. Đại học giáo sư bãi đỗ xe cũng không phải là cố định một cái khu vực. Tại mỗi cái hệ đều có chuyên môn cho lão sư chỗ đậu. Trương hiệu trưởng cực không tình nguyện mang theo Quách Dung Dung tới trước mình làm việc hành. Chính dưới lầu, nơi đó liền có một chỗ bãi đỗ xe, ước chừng ngừng 20 mấy chiếc xe. Hắn đem ký túc xá bên trong có xe lão sư đều gọi xuống tới, để bọn hắn từng cái đánh lái xe của mình cửa cùng dương phía sau, để Quách Dung Dung kiểm tra. Có chút giáo sư còn không rõ chân tướng, đoán được nguyên nhân lão sư đều đối Quách Dung Dung trợn mắt nhìn. Đại học giáo sư được cho đỉnh cấp phần tử trí thức, đều tương đối cao ngạo, thế mà bị xem như biến thái người bị tình nghi, trong lòng đương nhiên không cân bằng. Quách Dung Dung chắp tay sau lưng, lần lượt trong xe dò xét, nhìn xem rất giống như vậy là chuyện gì giống như. Đinh Tiềm tới gần nàng, thấp giọng hỏi, người cũng không có hình sự trinh sát dụng cụ, bằng vào con mắt liền có thể nhìn xảy ra vấn đề đến. Quách Dung Dung thấp giọng về hắn, cũng không phải ta nhìn, ta là để ngươi nhìn, ngươi không phải sẽ cho người xem tướng sao? Thừa dịp ta kiểm tra công phu, ngươi nhìn một cái đám người kia, nhìn xem cái nào trột giả. Thua thiệt nha đầu này nghĩ ra. Thì ra như vậy là đem bản thân tìm đến đương máy phát hiện nói dối dùng. Quách Dung Dung giả khuôn giả thức kiểm tra một bên. Sau đó vụng trộm hỏi Đinh Tiềm. Thế nào, người phát hiện ai nhất trột giả không có. Nhất trột giả người kia khẳng định nhất có hiểm nghi. Ta cảm thấy ta nhất trột giả. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sơ cha, xong hành chính lâu. Trương hiệu trưởng lại dẫn Quách Dung Dung đi tới gần tự động hóa hệ. Dưới lầu sát bên sân trường hình khuyên đường cái, ngừng 6 chiếc xe, đem lái xe lão sư gọi xuống tới, mở cửa xe theo thứ tự để Quách Dung Dung kiểm tra. Quách Dung Dung chắp tay sau lưng, lại bắt đầu giả vờ giả vịt. Nàng đưa lưng về phía hình khuyên đường cái, không có để ý sau lưng. Bỗng nhiên nhanh như điện chớp bão tố đến mấy chiếc mô tơ. Vừa nghe được tiếng oanh minh còn rất xa. Trong chớp mắt liền đến bên người. Phía trước chiếc kia mô tơ mở quá nhanh. Kém một chút liền đem Quách Dung Dung phá ngược lại. Két phía trước chiếc kia mô tơ tới một cái xinh đẹp vung đuôi phanh lại. Ngọn lửa màu đen văn đại Harley. Lái xe chính là một cái nhiễm hoàng mau. Đánh vòng tai. Một thân huyễn khốc trang nam sinh, hắn cười hì hì hướng Quách Dung Dung đánh huýt sáo một tiếng. Hù đến ngươi đi, mỹ nữ, không phải cố ý. Quách Dung Dung chưa tỉnh hồn, thẳng nổi giận, ai, ngươi mở nhanh như vậy xe đụng vào người làm sao bây giờ? Sorry, mỹ nữ, nếu không như vậy đi, ngươi lên xe của ta. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện trong trong ngoài ngoài là một cái toàn thân kiểm tra thế nào. Cái khác mấy cái cưỡi mô tô nam sinh đi theo cười thành một đoàn. Không có chính hành, bên trong một cái túi răng nam sinh trêu ghẹo. Phong ca, ngươi cũng có một cái hàm hàm. Cái này tiểu mỹ mi liền nhường cho ta chứ sao. Hừ, tưởng vũ hàm loại nữ nhân kia ta cũng không nên. Lưu cho ngươi dùng đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.